Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 995 khai giảng. Sáng ngày thứ hai, Thứ Nguyên dạ dày trong túi một mảnh bận rộn. Siêu năng mèo nhóm sốt ruột chạy tới chạy lui. Ăn điểm tâm, xoa chân, rửa mặt, nhanh lên. Tất cả nhanh lên một chút. Viên Viên hô lớn, hôm nay ngày đầu tiên đến trường. Đều đừng cho ta đến trễ. Oa, Bánh Mật khóc lớn giữ được một cây mèo bắt tấm làm cột nhà. Quát ầm lên, ta đừng đi đến trường. Phô Mai bất đắc dĩ nói. Đi mau Bánh Mật, bị Triệu Diệu trông thấy ngươi dạng này. Hắn sẽ không vui. Bánh Mật oa oa kêu thảm nói. Dựa vào cái gì mèo con cũng phải lên học. Phô Mai an ủi. Đừng khóc rồi Bánh Mật. Đến trường chơi rất vui. Sẽ nhận biết rất nhiều mặt khác mèo con. Mọi người cùng nhau chơi rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép, ngươi lừa gạt mèo. Bánh Mật liều mạng bắt lấy mèo bắt tấm. Đau lòng khóc ròng nói. Ô ô ô, Cá Viên hôm qua liền nói cho ta biết. Hắn tình nguyện chết cũng không cần đọc tiểu học. Tiểu học liền là mỗi ngày không thể chơi. Còn muốn ăn khó ăn cái gì địa phương. Ngoặc kép, Cá Viên ngươi làm cái gì? Nhanh lên cho ta xuống tới. Không muốn, các ngươi lại bức ta đi học. Ta liền từ nơi này nhảy xuống. Đến trường không có đáng sợ như vậy. Chấm ngoặc kép, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Lão tử theo năm thứ ba làm việc làm đến lớp năm. Các ngươi hiện tại còn muốn để cho ta làm tiếp một lần. Ngoặc kép, đàn bá đi tới, thấy cắn Bánh Mật một cây chân. Không ngừng hướng ra ngoài kéo Phô Mai nói ra. Được rồi, giao cho ta đi. Nói, liền thấy đàn bá vuốt mèo mang theo từng tia ánh chớp. Nhẹ nhàng điểm vào Bánh Mật trên thân. Thế là Bánh Mật liền co quắp ngã trên mặt đất. Đàn bá ngoác ngoác vuốt mèo. Nói ra, khiêng đi. Sau lưng Caesar cùng sư tử đầu đi tới. Đem Bánh Mật cùng nhau ngậm lên. Hướng phía cổng không gian ngoài ra đi. Một bên, tại một mảnh bận rộn mèo ở giữa như cũ tỉnh táo chơi điện thoại di động trò chơi Gaia. Hắn từ đầu tới đuôi thấy được Bánh Mật bị điện giật kích mang đi một màn này. Cười lạnh một tiếng, ngây thơ, coi là ôm mèo bắt tấm liền có thể không đi trường học sao? Ngu xuẩn Bánh Mật a, người khí lượng thật sự là quá nhỏ. Ares hướng phía Gaia nói ra. Gaia, đừng đùa, chuẩn bị đi học. Gaia hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta chân gãy, lên không được học được. A, Ares khiếp sợ nhìn xem Gaia. Gaia lộ ra đêm qua đặc biệt bị hắn tự tay đánh gãy chân. Ngạo nghễ nói. Gãy xương, ta muốn xin nghỉ bệnh. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần không cần đi đọc sách. Gãy chân tính là gì? Liền điểm ấy khí lượng đều không có. Còn làm nghề nghiệp gì người chơi? Ấy ấy ấy, ngươi làm gì? Ares dùng gạt bỏ trường vực cõng Gaia nói ra. Triệu Diệu nói, chỉ cần còn có một cái giọng điệu tại, liền muốn đưa đi đọc sách. Cầm sắt núp ở một nhà trong quán internet, nhìn xem Thứ Nguyên túi dạ dày bên trong camera vỗ xuống bị bắt đi Gaia. Đắc ý nói, một đám IQ90 cũng chưa tới ngốc mèo. Bọn hắn hôm nay nhất định bắt không được ta. Buổi sáng hôm nay cầm sắt lẽ ra nghĩ nói mình cảm mạo. Nóng sốt, được mèo ôn, lên không được học. Thế nhưng mới vừa buổi sáng tỉnh lại hắn liền biết trước đến làm như thế kết quả. Thế là dứt khoát từ bỏ kế hoạch này. Lựa chọn chạy ra Thứ Nguyên túi dạ dày. Trốn vào phụ cận một nhà trong quán internet. Thấy một nửa thời điểm, cầm sắt nhãn tỉnh sáng lên. Không sai biệt lắm đến thời gian. Bọn hắn muốn tới, ta phải đi. Cùng lúc đó, nguyên lai tinh miêu Anthony mang theo Atha, Hỏa Sơn chờ mèo truyền đưa đến châu Nam cực đi. Mèo Manun tia chớp vụng trộm ngồi mắt đỏ chuyến bay. Đi tới trên thảo nguyên mèo Manun đế quốc tìm kiếm che chở. Côn Ngô cùng em bé đã đổ bộ mặt trăng. Liền tại Thứ Nguyên túi dạ dày bên trong bận rộn vất vả thời điểm. Triệu Diệu cầm lấy hai cái bánh bao. Ngáp đi vào Thứ Nguyên dạ dày trong túi. Nhìn xem bận rộn chạy tới chạy lui siêu năng mèo nhóm. Triệu Diệu nghĩ tới. Hôm nay là muốn khai giảng sao? Ha ha, Ngày đầu tiên chỉ sợ sẽ có rất nhiều vắng mặt đi. Nhưng mà Triệu Diệu cũng hiểu rõ. Theo siêu năng mèo chính thức xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Để bọn hắn tiếp nhận giáo dục, dung nhập xã hội, cùng trên địa cầu hiện có xã hội bảo trì một cái hòa hợp quan hệ. Đọc sách là một cái rất hữu hiệu thủ đoạn, đặc biệt là đối với rất nhiều trạch mèo. Mèo hoang tới nói, càng là như vậy, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Bạch Tuyền một mặt bất đắc dĩ đi tới Triệu Diệu bên cạnh. Nói ra, ông chủ, hôm nay đại khái chỉ có một nửa mèo có thể lên học. Còn lại đều riêng phần mình dùng chính mình siêu năng lực trốn học. Triệu Diệu gật đầu cười. Đám này siêu năng mèo đi qua mỗi ngày sống phóng túng chơi game. Có thể ngoan ngoãn đến trường mới là lạ. Hắn nhìn một chút book phía trên hôm qua cùng hôm nay mới thay mới đi ra hai nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, học tập ý thức lực nhiệm vụ mục tiêu. Học tập ý thức lực ứng dụng phương pháp. Tìm tới khuếch trương cho phong ấn thế giới biện pháp nhiệm vụ ban thường. 30% tiến hóa độ thất bại trừng phạt. Không, chi nhánh nhiệm vụ, khai giảng nhiệm vụ mục tiêu. Tìm tới cũng bắt lấy hết thầy trốn học siêu năng mèo. Nhiệm vụ ban thường, mỗi bắt lấy một đầu trốn học siêu năng mèo. Có thể đạt được 500 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt, không. Mới xuất hiện hai cái chi nhánh nhiệm vụ đang cùng Triệu Diệu tâm ý. Chuyên biệt là cái thứ nhất học tập ý thức lực mục tiêu. Vừa vặn cũng là hắn hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Đặc biệt là còn trực tiếp ban thưởng 30% tiến hóa độ. Này là cái thứ nhất ban thưởng tiến hóa độ nhiệm vụ. Triệu Diệu thực lực bây giờ nghĩ muốn tiến bộ. Muốn phải tại lông ngắn tông ngấp nghé phía dưới bảo hộ địa cầu. Bảo hộ sản nghiệp của mình, chủ yếu dựa vào là hai cái phương diện. Một mặt là mở rộng mèo bạc hà sinh ý, gia tăng cả nước chiếm so, đi qua mỗi tháng rút thưởng đạt được càng mạnh hơn đạo cụ. Đồng thời cường hóa hiện có đạo cụ, tỉ như miêu vương tử lễ phục cùng đồ long bảo đao. Phương pháp thứ hai liền là thông qua điểm kinh nghiệm cùng phong ấn thế giới đạt được tiến hóa độ. Tới trực tiếp tăng lên siêu năng mèo đẳng cấp. Tăng cường năng lực của bọn nó. Cái thứ nhất phương diện tự nhiên có Bạch Tuyền. Lão Hà, môi cầu đi làm. Triệu Diệu chỉ cần chờ lấy mỗi tháng rút thưởng là được rồi. Cái thứ hai phương diện ngoại trừ vận động trò chơi bên ngoài. Liền còn cần hắn đến mèo tinh đều xa to đến trường tập ý thức lực ứng dụng. Tăng cường phong ấn thế giới phụ tải hạn mức cao nhất. Khiến cho siêu năng mèo đẳng cấp tốc độ tăng lên càng nhanh. Một bên Viên Viên nghe được Bạch Tuyền cùng Triệu Diệu đối thoại về sau. Lập tức xông tới. Một mặt chân chó nói. Triệu Diệu, ta tới giúp ngươi bắt bọn họ trở về đi. Chúng ta mèo nhà máy có thể làm chuyện này. Triệu Diệu nhìn Viên Viên liếc mắt. Thầm nghĩ trong lòng. Nhiệm vụ chỉ là yêu cầu bắt trở lại. Ngược lại không muốn tìm ta tự mình động thủ. Trước hết khiến cho Viên Viên thử một chút tốt. Vậy được đi. Viên Viên ngươi phụ trách đem những cái kia trốn học ra hỏa toàn bộ bắt trở lại đưa đi học. Viên, Viên vui vẻ lắc lư lên cái đuôi. Chờ Triệu Diệu đi về sau. Mới cùng ích nói ra. Rất tốt, chúng ta có khả năng tại bắt quá trình bên trong bắt trên người bọn họ siêu năng thừa số. Nhưng mà ngươi nói biện pháp kia thật có hiệu quả sao? Đơn thuần đoạt một đống năng lực cũng không có gì dùng. Ích nói ra. Yên tâm đi, người trên người chúng siêu năng thừa số vốn là bắt nguồn từ ta. Lần trước bánh mật trên người giành được siêu năng thừa số không phải đã tăng cường năng lực của ngươi, nhường ngươi có khả năng tại ẩn thân thời điểm tiến hành lần nữa phát động. Tiến hành xuyên tường rồi hả? Chỉ cần thu hoạch được càng nhiều siêu năng thừa số, ta liền có thể nghĩ biện pháp lần nữa tăng lên ngươi ẩn thân năng lực. Thật giống như lắp ráp một đài siêu cấp vũ khí như thế. Đem năng lực của các ngươi kết hợp chung một chỗ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.